Gió rít sắc lẹm từng cơn thoát qua những mảnh tôn cũ kỹ, đập bành bạch phành phạch vang lên theo chu kỳ. Khách trương.